Chàng rể tỷ phú, chương 106, tớ đã nói anh ta là kẻ lừa dối rồi. Gocchuyenaudio.com, chỉ số phổ biến của Phan Ngọc Anh vẫn rất mạnh ngay khi lên mạng thì lập tức thu hút rất nhiều người hâm mộ. Nhiều người hâm mộ đã phàn nàn và để lại lời nhắn cho Phan Ngọc Anh. Anchor Ngọc Anh, cô rất lâu đã không phát sóng rồi. Anchor Ngọc Anh, mấy ngày nay không xem chương trình phát sóng trực tiếp của cô. Tôi không chẳng màng đến trà hay ăn uống. Đã gầy đi gần 10kg rồi, hiệu quả hơn cả việc uống thuốc giảm cân. Anchor Ngọc Anh, hôm nay bạn hát cho chúng tôi nghe hay là nhảy? Phan Ngọc Anh đã gửi một tin nhắn riêng cho Triệu Hùng, hỏi anh ấy thích nghe hát hay xem nhảy. Hát đi, Triệu Hùng đáp, vậy thì anh thích nghe cái gì? Cái gì cũng được, dù sao thì cô hát bài nào cũng hay. Nếu người khác nói lời này, Phan Ngọc Anh nhất định sẽ trợn tròn mắt, sẽ nói rằng giả dối, nhưng khi lời này từ miệng Triệu Hùng nói ra, Phan Ngọc Anh cảm thấy trong lòng bùng nổ một cảm xúc ngọt ngào. Vì vậy, Phan Ngọc Anh đã hát một số bài hát phổ biến nhất hiện nay. Sau khi Triệu Hùng đăng nhập vào tài khoản và vào phòng phát sóng trực tiếp, anh đã bảo Phan Ngọc Anh phát sóng trực tiếp với mục đích một là để giải tỏa thời gian nhàm chán, hai là tặng cô ấy một số quà để cô có thể kiếm thêm tiền. Hiện tại, Phan Ngọc Anh đang bận rộn với vụ kiện của em trai, đúng lúc cô ấy cần tiền. Nếu không phải vì muốn kiếm nhiều tiền hơn, một sinh viên đại học như cô ấy cũng không đến nỗi trở thành một huấn luyện viên khiêu vũ, phát sóng chương trình trực tiếp để kiếm tiền. Nếu Triệu Hùng trực tiếp đưa tiền cho Phan Ngọc Anh, cô gái này có lòng tự trọng cao, nhất định sẽ không nhận. Vì vậy, Triệu Hùng đã nghĩ ra cách trao thưởng bằng phát sóng trực tiếp. Triệu Hùng lại tặng Phan Ngọc Anh 3 triệu làm quà. Người hâm mộ trong phòng truyền hình trực tiếp khi thấy người đàn ông của gió đã ra tay hào phóng tặng thưởng, tất cả cũng nhảy ra để làm mới màn hình. Phải nói, người đàn ông của gió quá tuyệt vời rồi. Điền Thúy Linh biết người tên là người đàn ông của gió này chính là Triệu Hùng. Cô ta rõ ràng đã điều tra được Triệu Hùng là một con rể đến cửa, không có chút địa vị trong nhà họ Lý. Mặc dù nói đã trở thành tài xế cho một ông chủ giàu có, nhưng ra tay kiểu này không phải là quá hào phóng rồi sao? Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bản editor bằng một CICK quảng cáo này nhé. Triệu Hùng càng như vậy, Điền Thúy Linh càng nghi ngờ Triệu Hùng có dụng ý khác với Phan Ngọc Anh. Hạ quyết tâm phải điều tra chuyện này đến cùng. Thông tin chi tiết của Triệu Hùng ngoại trừ Trần Thiên Trung ra căn bản không có ai biết. Ngay cả cảnh sát cũng là hồ sơ đặc biệt. Cái gọi là hồ sơ đặc biệt là chỉ những người có cấp bậc nhất định mới có thể thẩm tra. Ngày hôm sau khi Triệu Hùng đón con từ trường về, anh lái xe trực tiếp đến Đại học Sư phạm Hải Phòng để đón Phan Ngọc Anh. Sau khi đón Phan Ngọc Anh, Triệu Hùng lái xe thẳng về nhà. Điền Thúy Linh thấy Phan Ngọc Anh thỉnh thoảng nhìn vào điện thoại thì biết rằng cô ấy nhất định đang liên lạc với Triệu Hùng. Thấy Phan Ngọc Anh lên xe của Triệu Hùng, cô ta nói với bạn trai của mình. Sài Thụy, đi theo chiếc xe phía trước kia. Triệu Hùng là một tài xế dày dạn kinh nghiệm, chiếc xe phía sau bắt đầu bám theo xe anh từ trường học, sớm đã bị anh phát hiện. Sau khi về đến nhà, thấy chiếc xe Honda Yaris phía sau dừng lại ở một con hẻm cách đó không xa. Đầu tiên anh ta đưa con và Phan Ngọc Anh lên lầu, lo lắng rằng những người xấu sẽ gây bất lợi cho bọn họ. Gocchuyenaudio.com. Vào nhà, Triệu Hùng nói với Phan Ngọc Anh, cô giáo anh, nhà chúng tôi hơi nhỏ một chút, cô đừng để ý, tôi cảm thấy rất tốt rồi. Nếu như tôi kết hôn và có một tổ ấm nhỏ ấm cúng như vậy, thì đã mãn nguyện rồi. Ha ha, bây giờ không có nhiều cô gái như cô. Những cô gái xinh đẹp đều thích nhà to. Ai lại muốn sống trong căn nhà nhỏ thế này? Phan Ngọc Anh mỉm cười nói. Thời gian qua đi, ba nghèo ba giàu đều cũng già thôi. Đa số đều là người bình thường. Làm sao có nhiều người sinh ra đã có chìa khóa vàng như vậy, cho dù là có cũng thèm muốn không được. Hai người ở bên nhau, chỉ cần hạnh phúc là được, cùng nhau nỗ lực phấn đấu vì tương lai. Căn nhà nhỏ sớm muộn gì cũng biến thành căn nhà lớn. Sẽ có cảm giác thành tựu và hài lòng đặc biệt. Giao Châu cắt ngang và nói, thưa cô Ngọc Anh, gia đình con từng sống trong một ngôi nhà lớn. Sau đó, công ty của mẹ con xảy ra chuyện mới đổi thành ngôi nhà nhỏ. Ừ, Giao Châu, bố mẹ làm việc chăm chỉ để kiếm tiền nên con phải học hành chăm chỉ. Đến đây, cô giáo Ngọc Anh sẽ dạy tiếng Anh cho con. Học giỏi tiếng Anh, con có thể đưa bố mẹ đi du lịch vòng quanh thế giới. Vâng ạ, con sẽ học chăm chỉ. Giao Châu với dáng vẻ rất ngoan ngoãn. Phan Ngọc Anh thực sự rất thích Giao Châu và cô ấy vô cùng ngưỡng mộ vợ chồng Triệu Hùng. Trong lòng nghĩ, nếu sau này mình cũng có một cô con gái xinh đẹp và ngoan ngoãn như vậy thì tuyệt quá. Triệu Hùng thấy con gái mình và Phan Ngọc Anh rất vui vẻ, liền nói với Phan Ngọc Anh. Cô giáo Ngọc Anh, tôi phải đi chợ mua rau rồi, cô giúp con bé làm bài tập. Buổi tối tôi sẽ nấu cơm, cùng nhau ăn cơm ở nhà đi. Anh Triệu, anh còn có biết nấu ăn nữa sao? Phan Ngọc Anh lộ ra vẻ kinh ngạc hỏi. Giao Châu kéo tay Phan Ngọc Anh nói. Cô giáo Ngọc Anh, bố con nấu ăn rất ngon. Được rồi, tối nay cô giáo Ngọc Anh sẽ nếm thử xem tay nghề của bố con. Phan Ngọc Anh cười hạnh phúc và rạng rỡ. Khi Triệu Hùng đi ra ngoài, anh đặc biệt nói với Phan Ngọc Anh. Cô giáo Ngọc Anh, nếu có người lạ gõ cửa tuyệt đối không được mở cửa. Vợ chồng tôi đều có chìa khóa mở cửa. Phan Ngọc Anh cũng là một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Nhớ đến chuyện, mà sói 9527, trong lòng cũng có chút sợ hãi, vì vậy cô ấy cam đoan với Triệu Hùng rằng sẽ không bao giờ mở cửa cho người lạ. Sở dĩ Triệu Hùng viện cớ ra ngoài mua rau là để điều tra hư thực về chiếc Honda Yaris theo sau kia. Sau khi về đến nhà, Triệu Hùng luôn để ý rằng chiếc xe vẫn chưa rời đi. Vì vậy, anh dự định nhân cơ hội mua rau, ra ngoài thăm dò một chút. Sau khi Triệu Hùng đi ra ngoài, thì châm một điếu thuốc, đốt tay vào túi quần, cố ý đi về hướng của chiếc xe Honda Yaris. Điền Thúy Linh nhìn thấy Triệu Hùng đến gần, vội vàng thấp người xuống, trốn trong xe. Sau khi Triệu Hùng rời đi, cô ta lặng lẽ mở cửa và đi theo. Triệu Hùng cố ý ném điếu thuốc lá đang hút dở xuống đất, lúc đang cúi xuống nhặt thuốc thì tình cờ nhìn thấy Điền Thúy Linh đang núp sang một bên. Triệu Hùng đã gặp qua bạn cùng phòng của Phan Ngọc Anh tên là Điền Thúy Linh, bây giờ mới biết cô ta đang theo dõi mình. Đã biết được chi tiết của đối phương, Triệu Hùng không sợ nữa. Không cần biết cô gái tên Điền Thúy Linh này đang theo dõi mình với mục đích gì, chỉ cần không phải là phần tử khủng bố là được rồi. Sau khi mua rau ở chợ rau xong, Triệu Hùng quay về vừa đi vừa ngâm nga một bài hát nhỏ. Sau khi về đến nhà, anh vào nhà bếp và bận bịu căng thẳng. Khi bữa ăn mới làm xong một nửa, bà xã Lý Thanh Tịnh đã trở về rồi. Gocchuyenaudio.com Lý Thanh Tịnh thấy Phan Ngọc Anh đang dạy học cho con gái, liền mỉm cười chào Phan Ngọc Anh. Sau khi Triệu Hùng làm bữa ăn, đúng lúc Phan Ngọc Anh cũng đã hoàn thành việc dạy kèm cho Giao Châu. Bốn người đang ngồi quanh bàn ăn bữa tối, Lý Thanh Tịnh rất nhiệt tình, liên tục gắp thức ăn cho Phan Ngọc Anh. Triệu Hùng vì sự có mặt của bà xã Lý Thanh Tịnh ở đây, cũng không dám giao tiếp quá nhiều với Phan Ngọc Anh. Sau khi ăn xong, Triệu Hùng đưa Phan Ngọc Anh trở lại trường Đại học Sư phạm Hải Phòng. Sau khi Phan Ngọc Anh và Triệu Hùng tạm biệt nhau, quay người đi về phía trường học thì nghe thấy Điền Thúy Linh ở phía sau hét lên với cô ấy. Phan Ngọc Anh, cậu đứng lại cho tớ. Phan Ngọc Anh nhìn thấy bạn cùng phòng Điền Thúy Linh, nghi hoặc hỏi. Thúy Linh, sao cậu lại ở đây? Tớ đặc biệt ở đây chờ cậu. Phan Ngọc Anh, hôm nay tớ đã theo dõi cậu tới nhà Triệu Hùng rồi. À Thúy Linh, cậu theo dõi tớ sao? Thúy Linh, một tiếng, nói, nếu không phải tớ theo dõi cậu, làm sao có thể vạch trần bộ mặt thật của tên đạo đức giả Triệu Hùng kia? Anh ta mỗi ngày cho cậu nhiều tiền như vậy, nhưng chỉ sống trong một căn nhà nhỏ hơn 50m². Nếu anh ta là một người giàu có, làm sao có thể sống ở một nơi như vậy? Tớ đã nói rồi, anh ta là kẻ lừa gạt, cách trương.